Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 49, thảm, một chút, lâm thời thêm càng, không có theo dõi về sau sinh hoạt. Tuy rằng không có việc gì sẽ nôn nghén, sẽ chân rút gân, nhưng là nói thật ra, Thôi Kiều thật là ở nhà quá đến vui vẻ cực kỳ. Trừ bỏ họa chuyện tranh cùng nấu cơm bên ngoài sở hữu thời gian. Đều ôm chăn, hoa ở trên sofa xem phim kinh dị, truy hàn kịch, so với trước kia không có việc gì thương thu bi hạ. Mỗi ngày diễn khổ tình kịch nhật tử, như vậy nhật tử mới có thể tính thả bay hảo sao? Đương nhiên, nếu thế giới này phim kinh dị có thể có một bộ đạt tiêu chuẩn, nàng sẽ càng cao hứng, trừ bỏ vấn đề này bên ngoài. Còn có chính là, nàng thiếu tiền, kỳ thật, chỉ cần nàng nguyện ý nói, bó lớn tiền, vẫn là sẽ có, rốt cuộc hai cái thế giới điện ảnh hoàn toàn không giống nhau. Nàng tùy tiện tìm ra một quyển chính mình kiếp trước diễn viên chính điện ảnh kịch bản đầu đi ra. Ngoài, là có thể tránh không ít tiền, tuy rằng không có người sẽ biết không phải nàng viết, nhưng là kia cũng coi như là sao chép, như vậy hành vi. Thôi Kiều vẫn là không tiếp thu được, rốt cuộc nàng còn chưa tới bán đứng nhân cách tới đổi sinh tồn quẫn bách. Hơn nữa nàng mục tiêu cũng không phải trở nên nổi bật hoặc là phú quý triền người. Nói câu làm ra vẻ nói, mấy thứ này, chính nàng thế giới, đã mau chán ghét, mà chính mình bản thân tài hoa, đại khái có thể số ra tới cũng chính là truyện tranh cùng diễn kịch. Này hai cái đều không thể động. Cái thứ nhất là bởi vì viên dã tắc đã chèn ép. Chính mình nếu là phản kháng, sẽ bị phát hiện không thích hợp không nói, còn sẽ bị chèn ép đến càng thêm lợi hại. Nói trắng ra là chính là bởi vì viên dã tắc người này. Viên dã tắc người này, Thôi Kiều không có chuyện gì thời điểm, đem hắn một ít hành vi ký lục xuống dưới. Sau đó một chút thâm nhập phân tích một chút. Phát hiện người này thật không thể dùng thường nhân tư duy đi suy đoán. Cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cực độ thiếu ái, cho nên ở ngay từ đầu, còn không có yêu thời điểm, liền thích không ngừng mà đi thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Muốn dùng như vậy phương pháp tới chứng minh đối phương đúng chính mình ái. Mà nếu đối phương không có thông qua liền sẽ bị hắn đánh thượng dối trá, hư tình giả ý, nhãn. Yêu về sau, liền hận không thể đem đối phương phủng đến thiên đường, mà hiện tại, nàng đang đứng ở yêu về sau, lại phát hiện đối phương không yêu chính mình, Thôi Kiều còn ở vào cái này trong lúc bên trong. Không thể phi thường xác định Diệp Nguyên Trạch nghĩ như thế nào. Nhưng là đại khái suy đoán, Diệp Nguyên Trạch sở dĩ không muốn đi điều tra, hẳn là bởi vì hắn trong lòng trên thực tế là sợ hãi. Sợ hãi đối mặt chân tướng là hắn vô pháp tiếp thu máu chảy đầm đìa. Cho nên ở trăm ngàn chỗ hở dưới tình huống, bắt đầu chèn ép nàng, muốn chính nàng quay đầu lại, sau đó phủ định những cái đó nói ra nói. Nhưng là, Thôi Kiều cảm thấy, nếu nàng thật đi nói cho Diệp Nguyên Trạch, nàng chính là lừa hắn, chính là muốn chia tay, cảm thấy chính mình không xứng với hắn, Diệp Nguyên Trạch cũng sẽ không tin. Người thật sự chính là như vậy, cho nên, nàng chỉ có không ngừng thảm, nhưng là ở như vậy thảm dưới tình huống, như cũ không muốn quay đầu lại, cố chấp đi xuống dưới, mà Diệp Nguyên Trạch chính mình trong lúc vô ý phát hiện chân tướng. Như vậy mới đủ hoàn mỹ, mà nàng nếu là thành công, có tiền có thế, cao cao tại thượng, viên dã tắc tình yêu giá trị xác định vững chắc sẽ rớt. Thôi Kiều đều có thể đủ tưởng tượng lúc ấy, viên dã tắc khẳng định sẽ tưởng, quả nhiên chính là tâm tư thâm trầm nữ nhân, lúc trước những cái đó ôn nhu tiểu ý đều là giả vờ. Mà nàng thảm có thể khai quật đến hắn trong lòng chỗ sâu nhất đau đớn. Nói thật ra, đến nỗi thảm không thảm gì đó, Thôi Kiều chính mình không gì cảm giác, thậm chí còn có điểm hưng phấn, dù sao ở thế giới này. Thôi Kiều cũng liền cảm thấy suy ở nàng trong bụng ăn cùng cái kia thường thường lăn lộn một chút. Hoa là chân thật, mặt khác, Thôi Kiều thật đúng là không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng hiện tại gặp phải vấn đề là, nàng yêu cầu một số tiền, dùng để bảo đảm, nếu viên dã tắc lại lần nữa động kinh, nàng có thể có đường lui, bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử. Tuy rằng nàng vẫn luôn đối chính mình trường thi ứng biến năng lực có tin tưởng, cảm thấy chính mình không đói chết, nhưng là sinh hài tử thật sự là nguy hiểm quá lớn. Nàng cũng đánh cuộc không dậy nổi, lại còn có mang thai ngốc 3 năm này vừa nói đâu. Nàng cũng không thể bảo đảm chính mình có thể hay không tránh thoát cái này ma chú. Cái này tiền muốn như thế nào tới? Lại còn có muốn bảo đảm viên dã tắc không biết này số tiền tồn tại. Rốt cuộc nàng chính là ở vào nghèo túng thời kỳ. Nghèo túng người A, cũng may, không có tiền có ngoại quải nữ hài tử. Vận khí đều sẽ không quá kê monster đi ra ngoài mua đồ vật công phu. Liền nhìn đến ven đường hàng vỉa hè. Thôi Kiều đột nhiên dừng lại bước chân, từ từ, tưởng tượng một chút cái này hình ảnh, bông tuyết phiêu phiêu, gió bắc giả dích, đứng ở gió lạnh trung nữ tử một bên xoa xoa tay, một bên đĩnh cái bụng to, hơi thở mong manh mà nói, trang phục mùa đông tiện nghi bán, một kiện 9 chiếc, hai kiện 8 chiếc, sau đó thường thường tới một hai người, cùng nàng mặc cả, nàng khó xử mà cau mày. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, bán đi ra ngoài, sau đó ở gió lạnh chung, lạnh đến run lên, a, cỡ nào lạnh người buồn bã rơi lệ chuyện xưa a. Không được, quá thảm, Thôi Kiều nghĩ đến cái kia hình ảnh liền cười đến dừng không được tới. Cái này linh cảm đến từ chính nàng trước kia diễn quá một bộ điện ảnh. Bên trong liền có cái nhân vật ở đại học bên ngoài bãi hàng vỉa hè bán quần áo. Quá đến đặc biệt Thamani biên kịch bị phun đến thảm hại hơn. Nói là ở đại học bên ngoài chợ đêm bán quần áo. Tốt xấu cả đêm cũng có 300-400, một tháng giữ gốc cũng thượng vạn, vai chính còn bán không ít quần áo đi ra ngoài. Kết quả nghèo thành như vậy, ai tin, lúc trước xé bước, khiến cho nàng nhớ kỹ một sự kiện. Ở trường học bên ngoài chợ đêm, bán đồ vật cũng thực kiếm tiền. Đương nhiên, Thôi Kiều không có khả năng thật sự làm chính mình chịu đông lạnh. Mặc kệ như thế nào, thân thể đặt ở đệ nhất vị, Thôi Kiều ăn mặc áo lông vũ, mang hảo khăn quàng cổ cùng mũ, quần mùa thu bên trong còn dán ấm bảo bảo, đi chợ đêm bên kia dạo qua một vòng, phát hiện chính mình như vậy trang bị, chẳng những một chút đều không lạnh, lại còn có điểm nhiệt quá mức, về đến nhà liền thấy được trong gương mặt, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt lấp lánh sáng lên chính mình. Không được không được, cái dạng này nhưng không giống như là nghèo túng xui xẻo nữ trạng thái. Thôi Kiều chạy nhanh cấp chính mình hoa một cái 3 ngày không ăn cơm cải thiện trang dung. Sau đó vừa lòng mà nhìn gương, lúc này mới đối, viên dã tắc tình yêu giá trị cư cao không dưới. Hiện tại trường học khai giảng, mặc kệ hắn có đi hay không trường học. Thôi Kiều đều không lo lắng, hắn sẽ không tới tìm chính mình, muốn bảo đảm hai người không cần hòa hảo, chính là kéo kéo ngược không ngược viên dã tắc tâm nàng không thể bảo đảm. Nhưng là nàng có thể bảo đảm, bất hòa hảo, chính mình mới có thể sống được tiêu sái. Thôi Kiều còn mua một cái dương hành lý, 4 luân, đến lúc đó, thu quán thời điểm, trực tiếp lôi kéo đi thì tốt rồi. Nàng cũng không để ý tạm nghỉ học nàng, xuất hiện ở trường học bên ngoài chợ đêm bán đồ vật. Có thể hay không đồng học vây xem monster nàng đại khái là trong truyền thuyết cái loại này, rõ ràng. Có tài hoa, lại muốn dựa thể lực ăn cơm, người. Chợ đêm đều là 7 giờ bắt đầu. Thôi Kiều thực mau liền tìm tới rồi một vị trí. Bắt đầu bày lên, Thôi Kiều thân thể này đặc biệt nhược. Đây cũng là vì cái gì nàng bảo hộ thi thố làm một tầng lại một tầng. Bất quá nàng linh hồn tương đối thói quen chính nàng nguyên bản thân thể. Cho nên làm khởi sự tình tới, tự nhiên mà vậy mà sẽ mang theo một loại lòng có dư mà lực không đủ cảm giác. Thôi Kiều đem quần áo treo lên, sau đó cúi đầu, cũng không gọi bán, đầy người đều là một loại nan kham hơi thở, ném không dưới mặt mũi. Nhưng là rồi lại bị sinh hoạt bức bách. Trên thực tế, Thôi Kiều đừng nói thét to bán quần áo, chính là tới cái biểu diễn, đối với nàng mà nói, đều sẽ không cảm thấy thương mặt mũi, làm một cái chân chính bị muôn vàn người sủng đại ảnh hậu. nàng điểm này tự tin cùng cảm giác an toàn vẫn phải có. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, Thôi Kiều nghe được thấp thấp nức nở thanh, Thôi Kiều sửng sốt một chút, quay đầu lại, liền nhìn đến, nước mắt lưng tròng, đầy mặt đỏ bừng ngốc bạch ngọt cô nương bạn cùng phòng lanh canh. Thôi Kiều nhịn xuống muốn cười tâm, nhưng mà không có thể nhịn xuống chính mình tay, sờ sờ lanh canh đầu, làm sao vậy, lanh canh khóc đến lợi hại hơn, ngươi làm sao vậy, vì cái gì không tới trường học. Thôi Kiều xem không được nữ hài tử khóc, đặc biệt vẫn là vì nàng khóc, vốn dĩ chính mình bộ dáng này, chủ yếu là cấp viên dã tắc xem, kết quả không nghĩ tới, lại ngược tới rồi chính mình ngốc bạch ngọt bạn cùng phòng. Xem ra hiệu quả khá tốt, ta không có việc gì, Thôi Kiều tổng không thể nói, ta xin nghỉ đi sinh hoa đâu, sinh hoa còn muốn đi ngược cha nam. Ngược xong cha nam, liền lại hồi chính mình kia vạn thiên sủng ái nhật tử. Kỳ thật, như vậy nhật tử, rất không thú vị, Thôi Kiều suy nghĩ bị kéo xa. Tuy rằng thế giới này, luôn không dựa theo nàng kế hoạch tới, nhưng là cũng rất có ý tứ. Không nghĩ ở thế giới kia, nàng cũng chưa cái gì bình đẳng bằng hữu. Trong giới người kiêng kỵ diện than lão bản cùng hắn tức phụ nhi. Đối nàng là kính nhi viễn chi. Ngoài vòng người, chỉ đem nàng đương nghệ thuật ra, diện than lão bản cùng hắn tức phụ nhi, một tháng không thấy được một lần, không giống thế giới này, có thể làm sự tình quá nhiều, nàng đời trước căn bản cũng không dám tưởng, mà Thôi Kiều xuất thần bộ dáng, xứng với nàng trắng bệch mặt, lanh canh nhịn không được lại khóc, ngươi không phải họa truyện tranh rất lợi hại sao? Một bên nói, một bên đau lòng mà cầm lấy Thôi Kiều tay. Nguyên bản là nghĩ như vậy lãnh thiên, khẳng định tay đều đông lạnh mộc, sau đó liền phát hiện, Thôi Kiều tay so nàng còn ấm áp, lanh canh càng thêm đau lòng, có phải hay không phát sốt, như thế nào như vậy năng, ta đắc tội người, bị phong giết. Thôi Kiều nhẹ giọng nói, lanh canh mở to hai mắt, kia Diệp Nguyên Trạch đâu, ngươi không có tới trường học, chúng ta đi hỏi hắn. Hắn căn bản không để ý tới chúng ta. Ta cùng hắn chia tay, thỉnh chú ý. Là bởi vì chúng ta chia tay. Cho nên, mới có thể bị phong giết. Tuy rằng biết các ngươi đều sẽ đem trình tự làm phản. Sau đó, lúc này, Thôi Kiều liền nhìn đến nguyên bản đứng ở một bên không có tồn tại cảm dư diêu chạy ra đi. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Nàng làm sao vậy? Diêu tử khẳng định là đi tìm Diệp Nguyên Trạch phiền toái đi. Lanh canh nói, Thôi Kiều, ngoặc kép, từ, các nàng quan hệ không như vậy hảo đi, nàng nhớ mang máng, còn nháo quá mâu thuẫn, Kiều, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta đi mang nàng trở về, lanh canh nói, sau đó không nói hai lời cũng chạy, Thôi Kiều, ngoặc kép, nàng đột nhiên đặc biệt tưởng theo sau như thế nào phá, có phải hay không xảy ra chuyện gì, ta giúp ngươi nhìn quán. Ngươi đi, lúc này, bên cạnh bán món đồ chơi cô nương nói, nàng vừa rồi nghe xong lanh canh cùng Thôi Kiều toàn bộ đối thoại. Hơn nữa Thôi Kiều suy yếu vô lực bộ dáng, nhịn không được đau lòng vài phần, cảm ơn ngươi, Thôi Kiều cũng đuổi theo, ngươi chậm một chút, đừng ngã, mặt sau cô nương nói, nàng tựa hồ vẫn luôn đều thực chiêu các nữ hài tử đau. Thần kỳ thể chất, chính là như vậy xảo. Đến trường học thời điểm, liền nhìn đến Dư Diêu trực tiếp hướng về phía Diệp Nguyên Trạch chạy tới. Đại khái là không gì vũ khí, trực tiếp cầm cặp sách liền phải tạp Diệp Nguyên Trạch. Diệp Nguyên Trạch trên tay thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Trực tiếp chảo qua cặp sách, căn bản không hỏi sự tình gì, bay thẳng đến Dư Diêu ném trở về. Sự tình phát sinh quá nhanh, Diệp Nguyên Trạch căn bản không thấy là ai. Diệp Nguyên Trạch rất cao a, ném qua đi, trên cơ bản chính là ném ở Dư Diêu trên mặt, Thôi Kiều đại khái đời này tốc độ đều dùng ở chỗ này. Đem mộng bức Dư Diêu ôm lấy, cặp sách chỉ là nện ở nàng trên lưng, mặc kệ nói như thế nào, đều so nện ở Dư Diêu trên mặt hảo. Dư Diêu tức giận đến phát run, cái này chết cha nam, hắn làm sao dám, ngươi nói thêm câu nữa. Diệp Nguyên Trạch vốn dĩ nhìn đến Thôi Kiều bị tạp một chút, liền tức giận đến không chịu chính mình khống chế. Hiện tại lại nghe được Dư Diêu nói, nhớ tới nàng là tội về đầu sỏ, càng là đằng đằng sát khí. Nhưng mà, Thôi Kiều đưa lưng về phía hắn, che ở Dư Diêu trước mặt. Diệp Nguyên Trạch muốn nhằm vào Dư Diêu, phải kéo ra Thôi Kiều. Diệp Nguyên Trạch căn bản sẽ không làm như vậy. Hắn hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở Thôi Kiều trên người. Muốn hỏi nàng lại không có tạp đau, rồi lại phỉ nhổ như vậy chính mình. Thôi Kiều ăn mặc rất dày, hơn nữa lại là nện ở trên lưng. Tuy rằng cũng không gì cảm giác, nàng mới mặc kệ Diệp Nguyên Trạch như vậy quải vài đạo cong tư tưởng. Đưa lưng về phía Diệp Nguyên Trạch, lôi kéo phẫn nộ Dư Diêu. Thanh âm có điểm run, mang theo năn nỉ, ta không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài nói tốt sao? Nàng trước sau không quay đầu lại, gầy yếu bóng dáng, run bần bật. Diệp Nguyên Trạch trong lòng một trận co rút đau đớn. Trên mặt lại muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Dư Diêu lại tức lại giận, nhưng mà, lại không lay chuyển được Thôi Kiều. Chỉ có thể bị Thôi Kiều lôi kéo đi ra trường học. Lưu lại Diệp Nguyên Trạch thừa nhận những người khác nhìn qua trách cứ ánh mắt. Diệp Nguyên Trạch căn bản không để bụng cái này. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể ngoan hạ tâm. Chính là nhìn đến cặp sách tạp đến nàng thời điểm, hắn tâm vẫn là nhắc lên, như thế nào đều không bỏ xuống được tới. Diệp Nguyên Trạch đi ra ngoài hai bước, hắn trong đầu hiện lên nàng nói những lời này đó, cuối cùng vẫn là không có theo sau. Thôi Kiều nhưng xem như các loại lý do đem Dư Diêu cùng Lanh Canh hống hảo, làm các nàng đi ăn cơm, chính nàng vẫn là muốn bán quần áo, tuy rằng khả năng Diệp Nguyên Trạch nhìn không tới. Nhưng là đều đã ra tới, tốt xấu cũng muốn tránh điểm tiền rồi nói sau. Thôi Kiều ngồi ở dương hành lý mặt trên, phát ngốc, ân, nóng quá, không nên nhiều dán hai cái ấm bảo bảo. Diệp Nguyên Trạch liền đứng ở trong đám người, nhìn sắc mặt tái nhợt, xuất thần Thôi Kiều, cái loại này quen thuộc hít thở không thông cảm lại tới nữa. Lui tới người, phảng phất không ai có thể tiến vào nàng tầm mắt. Không ai có thể đánh thức nơi đó mặt sắc thái. Đã từng, cặp mắt kia, sẽ chuyên chú chỉ nhìn hắn một người. Mỗi khi hắn cúi đầu thời điểm, phảng phất thấy được đầy trời đầy sao. Sao lại mới hiểu được, chỉ là một giấc mộng mà thôi. Diệp Nguyên Trạch đáy lòng có một tia ẩn nấp hy vọng. Chính hắn đều không có chú ý tới. Hắn hy vọng này hết thảy đều là giả. Hy vọng Thôi Kiều lại đây nói với hắn. Nàng lừa hắn, như vậy ẩn nấp hy vọng, bị hắn đè ở nội tâm chỗ sâu nhất, đương nhìn đến Thôi Kiều thời điểm, liền sẽ nhịn không được toát ra cái đầu tới. Nhưng mà, Thôi Kiều cái gì đều không làm, nàng thậm chí không liếc hắn một cái, phảng phất không quen biết hắn người này, hoàn toàn đem hắn từ nàng thế giới đá đi ra ngoài như thế mà tàn nhẫn. Thôi Kiều ở suy tư trong chốc lát đi WC đem dán ở quần mùa thu thượng ấm bảo bảo lấy rớt một cái. Lúc này, vừa vặn có người lại đây mua quần áo. Thôi Kiều chịu đựng đề cử tâm, trà sát chính mình kia nóng hầm hập tay, còn đặt ở bên miệng ha một hơi. Xa xa mà nhìn qua, bị gió lạnh làm nhục tiểu đáng thương, ở sinh hoạt áp bách chung đau khổ dẫy dụa. Diệp Nguyên Trạch phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hắn đã muốn chạy tới Thôi Kiều trước mặt, Thôi Kiều phảng phất lúc này mới nhìn đến hắn giống nhau. Diệp Nguyên Trạch còn không có mở miệng, liền nhìn đến Thôi Kiều phảng phất hoàn toàn không có nhìn đến hắn giống nhau. Rời đi tầm mắt, lúc này, vừa vặn có những người khác lại đây xem quần áo. Thôi Kiều đi tới bên kia, lưu lại vừa định hỏi nàng có hay không bị thương Diệp Nguyên Trạch xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, được. Convert bằng TTV Translate. Hết chương.